Chương 681, mệnh cứng rắn nữ nhân 4. Phương Lật sắc mặt khó coi. Quan hệ tỷ muội không tốt, Cung Linh Nhi lại không được sủng ái, nàng cũng là tỷ tỷ. Cho nên, Phương Lật người muội phu này kỳ thật không tốt lắm cùng nàng tranh chấp. Cung Điểm Nhi đã thấy không được Sở Vân Lê hùng hổ dọa người, nhịn không được nói, ngươi biết phủ Hoa Sơn Trang tại giang hồ địa vị A liền dám nói bậy. Sở Vân Lê ngược lại là lạnh nhạt, cũng không tức giận, không biết ta nhưng nơi này chỉ chúng ta người trong nhà, tựa như là các ngươi cho rằng như vậy, thì Lai Trấn chỉ là địa phương nhỏ, hứa ra lâu dài ở tại núi bên trên, lại thấy không đến người ngoài. Ta coi như biết, cu nở dê không có địa phương đi nói. Ta là thấy các ngươi đối với Sơn Trang kia có chút tôn sùng, có thể thấy được nó địa vị không thấp, hiếu kỳ làm sao lại mất hài tử mà thôi, các ngươi nếu là không vui nói coi như xong. Cung phụ lên tiếng, chúng ta người một nhà thật vất vả tập hợp một chỗ, đừng ầm ĩ, tổn thương cảm tình. Cung Điểm Nhi liếc mắt, ai muốn cùng nàng ầm ĩ, ta lười nhắc no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Cung phụ không vui, trách mắng, tỉ muội chi gian, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nói gì vậy, mắt thấy bầu không khí không đúng, Thẩm thị bận bịu hòa giải, Điềm Nhi tâm tình không tốt, nàng đã là làm nương người, biết như thế nào xử sự. Đề cập tâm tình không tốt, Phương Lật túi đầu xuống ăn canh. Cung phụ sắc mặt hòa hoan xuống tới, Điềm Nhi, ngươi đã lớn, phải biết lấy hay bỏ, các ngươi nhiều năm phu thê, ngươi còn sinh ra Phương gia trưởng tôn, ai cũng không sánh bằng ngươi đi. Sở Vân Lê trong lòng hiếu kỳ, mặt bên trên bất động thanh sắc, đưa tay cho Hứa Bình An múc canh. Bên kia Cung Điểm Nhi nghe phụ thân lời nói, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, ta biết nhưng ta chính là cảm thấy ủy khuất lời còn chưa dứt, nước mắt đã mất hạ. Phương Lật giúp đỡ nàng lau nước mắt, Điểm Nhi, đừng khóc. Ta đối với ngươi tâm ý ngươi vẫn chưa rõ sao. Cung Điểm Nhi càng thêm khóc đến lợi hại, gục xuống bàn ô ô, khóc nói hàm hồ không rõ, ta ở nhà cũng không dám khóc, nhân ra để ý ngươi, là ngươi vận khí. Nhưng ta ai bảo ta không có một cái làm trưởng lao cha đâu. Tiếp xuống, tất cả mọi người an ủi Cung Điểm Nhi, Hứa Bình An đã sớm tại Sở Vân Lê ra hiệu hạ đi ra ngoài chơi, Sở Vân Lê bưng một chén canh từ từ uống. Thật lâu, Cung Điểm Nhi khóc đủ rồi, dương mắt nhìn thấy ăn canh Sở Vân Lê, buồn bực nói, ta liền biết ngươi tại nhìn ta chê cười. Sở Vân Lê một mặt mờ mịt, ta chuyên tâm ăn canh, chỗ nào chọc ngươi rồi lại nói, không phải liền là nạp cái thiếp à. Muội phu đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi trôi qua dù sao cũng so tan này thủ tiết tốt ra. Cung Điểm Nhi, như vậy tính toán, giống như đúng là thủ tiết tương đối thảm. Nàng hư nhẹ một tiếng, A Lật Bình thê là phủ Hoa Sơn Trang ngũ trưởng lao độc nữ, chờ thêm xong năm, Phương gia sẽ dọn đi phủ Hoa Sơn Trang phía dưới trấn thượng, thuận tiện hắn thăm nữ nhi. Nói xong, nàng có chút đắc ý, phủ Hoa trấn viện tử tùy tiện một gian đều phải hơn ngàn lượng, chờ ta dàn xếp lại. Đến lúc đó mời người tới chơi. Sở Vân Lê thực sự không thể lý giải này có cái gì tốt đắc ý đi theo phu quân ở hắn một nữ nhân khác phòng ở. Đến lúc đó nhật tử còn có thể qua bất quá. Sở Vân Lê vẫn là thật muốn đi gặp một phen. Vừa đến, muốn nhìn một chút làm hạ nhân võ nghệ đến cùng đến loại nào trình độ thứ hai nha. Nàng muốn gặp một lần kia vị tam công tử đến cùng phải hay không Hứa Lương Tân. Sở Vân Lê lập tức gật đầu, tốt đến lúc đó ta nhất định tới. Cung Điểm Nhi, ngươi công công bà sẽ làm cho ngươi đi xa nhà sao? Nếu là trước kia Cung Linh Nhi muốn lấy ở góa chi thân đi ra ngoài đi dạo, Hứa ra tự nhiên là không đáp ứng. Nhưng là bây giờ Sở Vân Lê, dựa vào đi ra ngoài tìm tâm pháp loại hình lý do, Hứa ra phu thê hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Hẳn là nguyện ý Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, bọn họ hiện tại đối với ta rất tốt. Vô luận là tâm pháp vẫn là kiếm pháp đều phải hỏi qua nàng. Không tốt cũng không được, Cung gia người đều một mặt không tin, Thẩm thị hiếu kỳ, đều 3 năm, bọn họ không có thúc ngươi tái giá hoặc là, chính ngươi có hay không muốn tái giá không có không nghĩ. Sở Vân Lê không chút do dự. Nếu là Thẩm thị giúp nàng đáp cầu rắc mối, còn chưa đủ bực mình. Nay vị mẹ kế đối đãi Cung Linh Nhi, mặc dù không có nhằm vào, nhưng cu nở dê không có gì tốt tâm. Lưu tại Hứa ra cu nở dê rất tốt. Cung phụ thở dài một tiếng. Hứa gia nhân không nhiều, Bình An đã 5 tuổi, tiếp qua mấy năm, chờ hai tử lớn rồi, bọn họ cu nở dê giả, ngươi nhật tử liền tốt hơn. Đơn giản tới nói chính là nấu, đem Hứa gia phu thê nấu chết, về sau hưởng con cháu phúc. Nói càng ngay thẳng một ít, Cung Linh Nhi cả đời này, hiện tại liền đã nhìn thấy đầu. Nói lên Hứa gia, Thẩm thị hiếu kỳ, vì sao ngươi công công bà bà mấy năm này vẫn luôn ở tại núi bên trên Thanh Tĩnh Nha? Sở Vân Lê đứng lên, sắc trời không còn sớm, ta khó khăn xuống núi một chuyến, còn phải đi mua một ít đồ vật. Lại dẫn Bình An đi không vui, ta phải trở về. Trước khi đi, nàng đối Phương Lật cười nói, muội phu, chúng ta không phải người ngoài, Phương gia thăng quan lúc nhất định phải nói với ta. Ta sẽ đích thân đưa lên một phần hạ lễ trở về sau. Đối với cung gia phát sinh chuyện Sở Vân Lê không nói tới một chữ, hứa ra hết thể như thường, buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều đến trong đêm đều đả tọa, hứa ra phu thê mỗi ngày chỉ ngủ 4 canh giờ, thời gian còn lại đều dùng để luyện võ. Thu đi đông lại, thời tiết thời gian dần qua lạnh, Tây Sơn so chấn thượng cao hơn không ít, cu nở dê lạnh rất nhiều. Bất quá, hứa ra nhân bây giờ đều có nội lực, căn bản cũng không sợ điểm ấy lạnh, chính là luyện võ hơn nửa năm hứa Bình An, cu nở dê đồng dạng không sợ lạnh. Đừng nhìn hắn mới luyện hơn nửa năm, đã muốn vượt qua nghiêm túc luyện 3 năm hứa ra phu thê. Hứa Bình An học được nhanh như vậy, chứng minh hắn thiên phú cực cao, hứa phụ có chút vui mừng. Ngày hôm đó dùng cơm tối lúc, không biết sao nói đến hứa Bình An thiên phú, hứa phụ cười nói, nghe nói phủ Hoa Sơn Trang mỗi 3 năm sẽ thu nhận một hồi đệ tử, Bình An như vậy cao thiên phú, đến lúc đó nếu là tiện hắn đi không được đi Chu thị quả quyết cự tuyệt. Lương Tân lúc trước cũng chỉ là đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút liền ném mạng. Chúng ta hứa ra liền phải Bình An một cái dòng độc đinh, nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cần sống. Hứa phụ thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Sở Vân Lê cười nói, ta muội muội nhà chồng, chính là huyện thành Phương gia, tháng chạp thời điểm sẽ dọn đi phủ Hoa Trấn, thăng quan niềm vui, chúng ta nên đi chúc một chút. Nghe vậy, hứa phụ một mặt kinh ngạc. Phủ Hoa Sơn Trang rời huyện thành ngàn dặm xa, như thế nào đem đến chỗ kia đi? Sở Vân Lê cười yếu ớt, muội phu ta là Sơn Trang đệ tử. À, thật không chỉ là hứa phụ, chính là Chu thị cu nở dê một mặt kinh ngạc, như thế nào không nghe ngươi nói qua đâu? Nàng không nghĩ đưa tôn tử đi, nhưng nàng lại hiếu kỳ Sơn Trang bên trong người võ nghệ nha. Ta cũng là mới vừa biết đến. Sở Vân Lê tiếp tục nói, hơn nửa năm thời điểm, Phủ Hoa Sơn Trang ngũ trưởng lão nữ nhi gả cho hắn làm bình thê, ngũ trưởng lão không nghĩ nữ nhi lấy chồng ở xa, liền cho nữ nhi của hồi môn Phủ Hoa Trấn thượng viện tử. Phương gia vốn dĩ dự định năm sau lại chuyển, hiện tại ngũ trưởng lão muốn nữ nhi, để cho bọn họ đi Sơn Trang ăn Tết, thế là, năm trước liền chuyển. Hứa phụ nhăn nhăn lông mày, cùng Chu thị liếc nhau, ngươi muội muội có thể hay không chịu ủy khuất vậy? Ai biết đâu? Sở Vân Lê lắc đầu, ta cùng nàng không thân cận, đưa lên một phần hạ lễ cũng là phải. Hứa phụ nhìn một chút bên ngoài tuyết động, đường xá xa xôi, lại là tuyết ngày. Này làm sao xong đi không bằng để người cha hỗ trợ tiện thể một phần hạ lễ, cũng là phải. Đời trước Phương gia dọn nhà, tựa hồ cung phụ đề cập qua một hồi, bất quá, khi đó cung Linh Nhi tại hứa gia an tĩnh như giống như chim cút, cuối cùng là hứa phụ chuẩn bị lễ vật đưa đi cung gia, từ cung phụ tiện thể. Xong đi. Sở Vân Lê mỉm cười, ta cũng muốn đi phủ Hoa Trấn, mở mang kiến thức một chút những cái đó người võ nghệ, thuận tiện cho Bình An chọn một bản kiếm phổ. Chu thị cu nở dê nhăn nhăn lông mày, chính ngươi đi bằng không đâu, Bình An còn nhỏ, hứa giai phu thê hai người cả một đời liền không có đi ra Hỷ Lai Trấn, bây giờ thời tiết không tốt, bọn họ coi như muốn đi ra ngoài kiến thức, cũng muốn chờ đến năm đầu xuân sau lại nói. Đi thôi, ta giúp ngươi chuẩn bị lễ. Hứa phụ nói đến đây, dừng một chút, cho ngươi bạc, ngươi đi phủ Hoa Trấn về sau, mua một phần thích hợp hạ lễ cũng là phải. Tháng 11-20, Sở Vân Lê ngồi lên xe ngựa, ra Hỷ Lai Trấn, phía sau còn có cung gia phu thê hai người. Cung phụ đi phủ Hoa Trấn, thứ nhất là chúc Phương gia thăng quan niềm vui, thứ hai là năm nay cung Minh Nhạc không trở lại ăn Tết, ngay tại vừa Nu Y Trấn trở. Cũng là đến huyện thành, Sở Vân Lê mới biết được, lập tức cũng không có nha môn. Mỗi cái huyện thành đều có một nơi gọi Bẩm Trần Tư, vô luận là thu thuê vẫn là nơi đó các thức tranh chấp, toàn bộ từ Bẩm Trần Tư quản hạt. Mà Bẩm Trần Tư thượng đầu, chính là phủ Hoa Sơn Trang như thế, cũng khó trách cung phụ muốn đem nhi tử đưa đi Sơn Trang. Sở Vân Lê tự mình ngồi một cỗ xe ngựa, cung phụ thỉnh thoảng sẽ no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, thẩm thị thì đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Đến huyện thành về sau, xe ngựa một đường không ngừng, thẳng đến phủ Hoa Trấn. Cung gia cùng hứa ra xe ngựa rất mộc mạc, trên đường đi cũng không có gặp phải giặc cướp, hơn nửa tháng về sau, một đoàn người mới phong trần mệt mỏi đến phủ Hoa Trấn. Hỷ Lai Trấn là trấn, phủ hoa trấn cũng là trấn, nhưng này trấn cùng trấn chi gian là khác biệt. Phủ hoa trấn rất lớn, so Phương gia nguyên lai ở huyện thành còn mua lớn, đồng thời, trấn thượng phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được 3-4 tầng cao tiểu lâu trà tứ, trên đường nhiều người, tới gần ăn Tết, khắp nơi có thể thấy được vui mừng chi sắc. Bọn họ đến thời điểm chính là trạng vạng tối, vào thành không lâu sắc trời liền tối xuống. Đường cái bên trên lại sáng như ban ngày, khắp nơi có thể thấy được phối kiếm cầm đao hiệp khách, cu nở dê có hiên ngang nữ tử làm hiệp khách trang điểm bên đường xuất đầu lộ diện. Sở Vân Lê thấy tràn đầy phấn khởi, bọn họ trước tìm khách sạn ở lại, sau đó mới phái người đi báo cho Phương gia. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sau khi đứng lên liền đi khách sạn đối diện Tú Lâu, mua một bộ hiên ngang quần áo thay đổi, đổi lại búi tóc, toàn thân khí chất khác nhau rất lớn, khi trở về, cung phụ cơ hồ không có nhận ra nữ nhi. Ngoại trừ khuôn mặt, lại tìm không đến trên người nữ nhi cái loại nào y ôn nhu huyền ước khí chất. Thẩm thị nhận ra nàng về sau, có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá, còn rất đẹp, ta cũng đi đổi một thân. Thuận miệng hỏi, này một thân bao nhiêu tiền? Sở Vân Lê cười nhạt, 5 lượng bạc. Thẩm thị kinh ngạc, đắt như thế tại Hỷ Lai Trấn đều có thể mua mựa y bộ. Vừa chua lưu lưu hỏi, chuyến này ngươi công công bà cho ngươi bao nhiêu bạc, để ngươi như vậy hòa hòa, đừng đến lúc đó không có trở về lộ phí, chúng ta cũng không mang ngươi. Hứa ra so với cung gia xác thực muốn giàu có một ít. Lại nói, 3 năm trước đây hứa phụ mua qua tâm pháp cùng phương thuốc, biết phàm là dính vào võ nghệ đồ vật đều thật đắt, trước khi đến nàng nói muốn mua kiếm pháp, hứa phụ thế nhưng là cho nàng không ít bạc, không cần các ngươi quan tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nghe vậy, thẩm thị sắc mặt càng thêm không tốt, hứa ra khoan hậu, nếu là thay cái khác nhà, căn bản sẽ không làm thủ tiết nhi tức phụ đi ra ngoài, càng đừng đề cập cho ngươi đại bút bạc. Chính ngươi phải tự biết mình, đừng lòng tham không đáy. Sở Vân Lê, ngươi ghen ghét ta chẳng phải một thân quần áo à, kỳ thật không cần phải, ngươi làm ta cha cũng cho ngươi mua nhà.